Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Nhà. Người bình thường được xưng là sứ giả của ma quỷ, biểu tượng của tà ác, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Trần Lạc đương nhiên cũng rất phiền muộn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường cũng làm không được hủy người học phái tín ngưỡng căn cơ sự tình. Không có bị trói lại Trầm Hải cho cá ăn cũng coi như có cái kết quả tốt. Cho nên hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Trần Lạc bỏ ra một buổi chiều, viết xong bài toán 9 cây cầu cùng số vô tỷ vấn đề văn chương. Chuẩn bị ngày mai tìm một cơ hội cho Kevin đưa đi. Sở dĩ không phải hôm nay, là bởi vì xế chiều hôm nay sau khi tan học, hắn hẹn Isabella cùng Brittany lão sư ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nếu là ba người kết nhóm, Trần Lạc liền không thể luôn muốn chính mình. Các nữ nhân đối với mua sắm có tự nhiên hứng thú. Nhưng cái này cũng không hề bao quát mua thức ăn. Brittany lão sư cùng Isabella đi dạo phố, đem quyền quyết định tất cả đều giao cho Trần Lạc. Cái này cùng thói quen của các nàng có quan hệ. Không chỉ Isabella cùng Brittany lão sư, đồ ăn đối với nơi này tất cả mọi người tới nói, cũng chỉ là duy trì sinh mệnh đồ vật. Tại dưới tình huống nấu nướng phương thức vốn là dã man nguyên thủy, có rất ít người sẽ truy cầu ăn uống chi dục. Tại phương diện ăn, Trần Lạc cùng các nàng lớn nhất không giống với là người hiện đại trong lòng liền có một loại đối với ăn chấp nhất. Trần Lạc có thể ở tại gian tạp vật, có thể mặc ble quần áo cũ, nhưng không thể một ngày ba bữa đều gặm bánh mì. Cho dù là Alice vừa mê vừa say bánh mì bơ, nếu như ăn cơm chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Mua xong đồ ăn, Trần Lạc đi thợ rèn nơi đó nhìn một chút, vừa vặn hắn cần nồi sắt cũng đánh tốt. Trừ cái đó ra, hắn còn đi thợ mộc nơi đó làm vài đôi đũa. So với kiểu dáng Âu Tây giao nĩa, hay là lão tổ tông truyền xuống đồ vật dùng đến thuận tay, đối với Trần Lạc tới nói, ma pháp đương nhiên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt tới thánh ma đạo sư cảnh giới. Nhưng sinh hoạt cũng phải tận lực đẹp đẽ một chút. Cho dù là tại thế giới khác, nhân sinh không quen này, cũng không thể bạc đãi miệng của mình. Đây là người hiện đại trong lòng lãng mạn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn lại phí hết chút thời gian, mới tại trong cửa hàng chuyên bán trang sức nữ tử nào đó tìm được Isabella cùng Brittany lão sư. Isabella ở chỗ này mua một đỉnh nhìn rất thục nữ mũ màu trắng, nón biên giới có đường viền hoa, phía sau còn có một cây không biết là động vật gì lông vũ. Nhìn qua rất xinh đẹp, không biết vì cái gì, nữ nhân nơi này tựa hồ đối với mũ tình hữu độc chung. Tham gia học thuật salon thời điểm, Trần Lạc chỉ thấy qua không ít nữ nhân đều mang theo mũ phi thường khoa trương. Hẳn là trong giới quý tộc một loại nào đó tục lệ. Brittany lão sư mua một đầu khăn lụa màu tím, nhìn cùng nàng rất xứng đôi. Trần Lạc cùng các nàng hai người đi cùng một chỗ, một đường không biết nên đón bao nhiêu nam nhân ánh mắt hâm mộ. Isabella lúc đầu muốn trực tiếp về nhà, nhưng nhìn đến Trần Lạc mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, lại cải biến chủ ý, dự định ở trường học ăn cơm xong hãy đi. Cái này khiến lúc đầu dự định buổi tối hôm nay tùy tiện nấu chút bột liền đi minh tưởng Trần Lạc cũng đổi chủ ý. Isabella thế nhưng là hắn kim chủ tỷ tỷ. Nếu như nàng đối với mình chủ nghệ có bất mãn gì, Trần Lạc về sau hay là phải dựa vào ra ngoài bán luận văn kiếm tiền nuôi hắn cùng Brittany lão sư. Dù sao Brittany lão sư điều kiện kinh tế cũng không tốt, nàng đều không có thu Trần Lạc tiền thuê, Trần Lạc cũng không tiện đòi tiền nàng. Chinh phục một nữ nhân tâm, muốn trước chinh phục nữ nhân này dạ dày, Trần Lạc chỉ có trước chinh phục Isabella tâm, mới có thể chinh phục nàng kim tệ. Cho nên buổi chiều bữa cơm này, Trần Lạc xử xuất tất cả vốn liếng, làm đều là hắn sở trường nhất đồ ăn. Britney lão sư, Isabella, tăng thêm Trần Lạc chính mình. Ba người, hắn làm bốn đồ ăn, cộng thêm một đạo canh, hai đạo món ăn mặn, một đạo là cá kho, một đạo là gà lá sen. Trần Lạc không có tại thị trường phát hiện quả ớt, mà lại những người ở nơi này, ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ. Hắn cũng thật không dám cho Isabella làm cái gì trọng khẩu vị. Vạn nhất trêu đến nàng không hài lòng lâm thời rút vốn. Trần Lạc trong lúc nhất thời cũng không tìm được cái thứ hai kim chủ. Mặt khác hai đạo thức ăn, hắn rau xanh xào một loại nơi này thường gặp rau quả. Còn có một cái cải bắp xào miếng, canh là canh nấm, Trần Lạc nấu hơn một giờ. Chờ hắn làm tốt tất cả món ăn thời điểm, canh cũng kém không nhiều nấu xong. Phía ngoài trên đất trống, Britney đang dạy Isabella chiến đấu kỹ xảo. Trần Lạc đi đến cửa sổ, nhìn phía dưới hai đạo nhân ảnh, nói ra, Britney lão sư, Isabella học tỷ, ăn cơm đi. Isabella đi tới cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, bỗng nhiên hít mũi một cái, nghi ngờ nói, mùi vị gì, đây là nàng chưa từng có ngửi qua mùi thơm, không phải hương hoa, cũng không phải Britney lão sư trên thân dễ ngửi mùi thơm, mà là một loại để nàng nhịn không được nuốt nước miếng mùi thơm. Không chỉ là Isabella, Britney ngửi được loại mùi thơm này thời điểm, yết hầu cũng không nhịn được động mấy lần. Sau đó các nàng đồng thời nhìn về hướng thức ăn trên bàn. Đó là cùng bánh mì khác biệt. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ ăn. Đằng sau tình huống cũng chỉ có thể dùng phong quyển tàn vân để hình dung. Trần Lạc trù nghệ chỉ có thể coi là làm bình thường. Nhưng loại kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Đó cũng không phải đối với mình lòng tin, mà là đối với Trung Hoa truyền thống thức ăn ngon lòng tin. Dân lấy ăn là trời. Từ cổ chí kim, người Trung Quốc đem đối với thức ăn ngon truy cầu cơ hồ làm được cực hạn. Tại thời đại ăn cơm phổ biến chỉ là vì nhét đầy cái bao tử này. Trần Lạc có, thế nhưng là ước vạn ăn hàng tiền bối hao tốn mấy trăm hơn ngàn năm mới tổng kết ra kinh nghiệm quý. Báo, ăn cơm xong đằng sau, Isabella thoải mái nằm trên ghế salon, một bàn tay không tự chủ vuốt ve chính mình có chút nhô ra bụng dưới. Không có chút nào thục nữ phong độ, Trần Lạc nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, Isabella luôn luôn chính mình xưng chính mình là thục nữ, nhưng vô luận là Alice hay là Britney lão sư, đều so với nàng thục nữ nhiều. Dù sao, thục nữ cũng sẽ không ngay trước khác phái mặt sờ bụng của mình. Cảm nhận được Trần Lạc ánh mắt, Isabella sắc mặt khó được đỏ lên, hừ lạnh nói, nhìn cái gì vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Tựa hồ là cảm thấy mình ăn quá no bụng ngược lại đi trách cứ đầu bếp làm gì đó ăn quá ngon có. Chút quá phận, Isabella lời nói một nửa liền im bặt mà dừng. Trần Lạc tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm người ta nữ sinh bụng nhìn, là lưu manh cùng hạ lưu phôi mới có hành vi. Trên bàn bốn cái đồ ăn bị ăn sạch sẽ, canh nấm cũng một ngụm không có thừa. Isabella vuốt ve bụng của mình, cảm thấy mình 10 cái kim tệ tiêu thật sự là đáng giá. Hôm nay trước kia, nàng thậm chí không có nghĩ qua, thế mà lại có ăn ngon như vậy đồ ăn. Trong nhà đầu bếp ngoại trừ bánh mì nướng làm bánh ngọt, chính là cá ướp cá sông khói, càng sẽ không dùng cây nấm đến nấu canh. Cây nấm bọn hắn bình thường đều là dùng để nướng. Nàng đã từng một lần coi là bánh kem mật ong là trên thế giới tốt nhất ăn đồ ăn. Chưa từng có nghĩ tới, đồng dạng đồ ăn, hương vị vậy mà lại có lớn như vậy khác biệt. Britney cũng là lần thứ nhất ăn vào loại đồ ăn cảm giác hoàn toàn khác biệt này. Nhưng nàng nhưng so với Isabella khắc chế nhiều. Ăn vào 6 phần no bụng tả hữu thời điểm, liền để xuống bộ đồ ăn được xưng là đũa kia. Trước kia trong 20 năm, nàng ăn cơm đều quen thuộc dùng dao nĩa. Vô luận là cắt bánh mì hay là cắt thịt, đều 10 phần thuận tiện. Kiểu Trung Quốc đồ ăn, tự nhiên muốn dùng đũa. Britney gặp hắn dùng hai cây gậy gỗ hình dáng đồ vật. Sao dùng dao nĩa linh hoạt nhiều, chính mình cũng học dùng đứng lên. Ngay từ đầu còn có chút khó mà khống chế, về sau thì càng ngày càng thuần thục. Mặc dù vẫn là không có trần lạc thuần quen, nhưng dùng nó gắp thức ăn đã không có cái gì chướng ngại. Isabella ở phương diện này học cũng rất nhanh, đã trải qua ngay từ đầu gian nan. Sau cùng thời điểm, trên bàn đã là ba đôi đũa lui tới. Mặc dù Britney cùng Isabella sử dụng đũa động tác còn có chút lạnh nhạt, nhưng theo Trần Lạc, y nguyên có một loại nồng đậm cảm giác thân thiết. Tại thế giới lấy tóc nâu mắt xanh chiếm đa số, tóc đen mắt đen bị coi là dị loại. Mọi người chỉ dùng dao nĩa cùng thìa ăn cơm này. Có thể có hai người cùng hắn ngồi cùng một chỗ, dùng đũa ăn một bữa việc thường ngày đồ ăn, là một kiện cỡ nào khó được sự tình. Cái này khiến Trần Lạc lần thứ nhất ở chỗ này có nhà cảm giác. Sau khi ăn cơm xong, Britney chủ động thu thập tàn cuộc, Isabella đi theo bên người nàng hỗ trợ. Một đoạn thời khác, Isabella quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Trần Lạc, nghi ngờ nói: "Ble thế nào?" Britney thanh tẩy xong chén dĩa, đưa chúng nó chỉnh tề bày ở cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc lúc cũng là nao nao. Tại Britney trong lòng, nàng vị học sinh thiên tài này vẫn luôn là lý tính. Hắn có bọn hắn cái tuổi này sẽ không có thành thục cùng ổn trọng. Britney chưa bao giờ thấy qua trong con mắt của hắn xuất hiện loại tâm tình này. Loại tâm tình này nàng cũng không lạ lẫm, bởi vì tại một ít thời khác, tâm tình như vậy cũng sẽ ở trên người nàng xuất hiện. Britney nhìn xem bên ngoài, nói khẽ: "Hắn hẳn là nhớ nhà đi." Isabella càng thêm nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Nhưng nơi này không phải liền là nhà của hắn sao?" Ngoặc kép, độc tại dị giới, mặc dù Trần Lạc đem một loại cảm xúc nào đó cưỡng ép chôn giấu dưới đáy lòng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ áp chế không nổi nhớ nhà cảm xúc. Cũng may ngủ một giấc đằng sau, loại cảm xúc xa xút kia liền quét sạch sành xanh. Toby hôm nay tới so thường ngày còn phải sớm hơn. Hơn nữa nhìn đi lên tinh thần rất không tệ. Ngồi vào trên chỗ ngồi đằng sau, liền kích động nói ra: "Ble, ta vừa rồi lại nhìn thấy Alice học tỷ." Trần Lạc lật ra lớp số học, thuận miệng hỏi: "Ngươi không phải ưa thích Isabella học tỷ sao?" Toby trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói ra: "Mặc dù Isabella học tỷ càng xinh đẹp, nhưng là Alice học tỷ thật rất lớn. Ta giống như nghe được tên của ta." Alice từ phòng học đi cửa sau tiến đến, mỉm cười nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Ble học đệ, các ngươi mới vừa nói ta cái gì đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam mẽo? Ở đây..." Khụ, "không có thịnh thế Diên Ninh,